Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 428, địch nhân Thịnh Yến. Đế sư cũng khinh thường một chút, mặc dù hắn ngưng tụ cát vàng thân thể, nhưng lại sao nên được Đa Mục La Thần Vương chiến phủ một kích. Thanh này chiến phủ tại tấn cấp là Phì Nhiêu Chi Thần Hậu, đã triệt để đem uy lực giải phóng. Một vòng thanh nói kỳ mang. Khuếch trương đến lúc đầu hơn 10 lần, tựa như đúng độc lực nói bên trong cái kia cự hình đĩa bay. Lực lượng chi cường hoành, đầy đủ chặt đứt trên phong nguyệt đại lục bất luận cái gì một ngọn núi. Bị Đa Mục La Thần Vương chiến phủ đảo qua, đế sư cát vàng thân thể lập tức sụp đổ. Không chờ hắn lại lần nữa ngưng tụ, bát tỉnh chân phù quỷ hồn ưng lại nhào xuống tới. Tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm lực lượng đến từ linh hồn. Đối với đế sư thần thuật có tự nhiên tương khắc, tại bình thường đẳng cấp, quỷ hồn ưng đúng không có cách nào làm gì được đế sư vị này nguyên tố chi thần. Nhưng vừa mới bị chạm, sụp đổ một lần, đế sư cát vàng thân thể cực chưa vững chắc, bị quỷ hồn ưng song chảo hung hăng xé mở một đầu to lớn miệng vết thương. Vừa bị bát tỉnh chân phù thu nhập tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm Adonis, tuôn ra một đoàn ngân sắc cùng xích hồng quấn giao hỏa diễm. Từ từ lên không, tại trở thành tự nhiên chi linh. Ngược lại hắn triệt để hàng phục hai thanh ma pháp kiếm. Sức chiến đấu không giảm trái lại còn tăng. Song kiếm giao thoa, bộc phát ra kinh thiên kiếm khí. Trở thành uy hiếp lớn nhất sát thủ. Bát tỉnh chân phù không có ta như vậy vận mệnh tốt. Cũng không giống lang vương như thế có thể thôn phệ cự long trái tim thu hoạch được lực lượng đột phá, thậm chí tại cất bước bên trên đều so kiệt khác chênh lệch. Chúng ta bốn người người chung, hắn đúng duy nhất không có thu hoạch được trái cây nguyện vọng tăng thêm lực lượng người. Chẳng qua bát tỉnh chân phù đang cố gắng, lại sẽ không so bất cứ người nào chênh lệch, thậm chí so với chúng ta càng thêm cố gắng. Chỉ có điều một người vận khí là vượt qua trên sự nỗ lực tồn tại. Bát tỉnh chân phù vẫn luôn không thể siêu việt trong chúng ta bất cứ người nào. Bất quá khi mới thủ hộ Linh Adonis xuất hiện, ta có thể cảm giác được trong cơ thể bát tỉnh chân phù cái nào đó lực lượng chi kén bị đánh vỡ. Một tấm bạch ngân cấp nguyên thần thẻ ngay tại ngưng tụ. Lang vương một tiếng chu lên. Trên thân làn da sinh ra tinh mịn lân giáp. Ra sức nhảy lên, chỉ ít nhảy cao mấy trăm mét, xông vào đế sư trong thân thể, cuồng phún liệt diễm, ta chỉ phát một kích, liền thu hồi Đa Mục La Thần Vương chiến phủ, bởi vì ta đã rõ ràng đánh giá ra, cỗ này cát vàng thân thể, chỉ đế sư tạm thời phát huy lực lượng vật dẫn, nhìn lang vương liên thủ với bát tỉnh chân phù, đem đế sư cát vàng thân thể đánh thất linh bát lạc. Bỗng nhiên ta nghĩ đến một khả năng, nói thầm một tiếng không tốt, lại rốt cục chậm một bước, chính chế trụ bố La Ninh ngao rên lên một tiếng, bị một cỗ lực lượng đánh bay ngang ra ngoài, mặc dù hắn có hồng nghệ yêu quái chủ động bảo hộ, không có nhận tiến thêm một bước tổn thương, nhưng trên tay tù binh lại không có thể bảo trụ, một đạo thanh phong tản ra, đem bố La đoạt đi, một lát không ngừng hướng nam bay đi. Ta có chút dùng sức, dưới chân nổ lên một mảnh bụi đất đồng thời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, chăm chú đuổi theo đầu này giảo hoạt lão hồ ly mà đi. Đế sư hóa thân thanh phong, tốc độ cực nhanh, lang vương cùng bát tỉnh chân phù cũng không kịp đuổi theo. Bất quá ta nắm giữ mới lực lượng bí mật, căn bản không sợ âm mưu của hắn quỷ kế. Đế sư, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng vô pháp tránh né ta truy sát. Lần này nhưng không có phong nữ thần cho ngươi đến triệu hoán. Hiện tại nàng toàn thân phiền phức. Chỉ sợ rốt cuộc không có cách nào xuống tới. Đế sư thanh âm già nua. Từ trong thanh phong truyền ra. Mang theo vô hạn uy nghiêm nói. Vương Lân, người đến từ dị đại lục. Chẳng qua thế giới này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cho dù ngươi nắm giữ lực lượng khổng lồ. Nhưng vẫn là không có cách nào đối kháng thần chi. Nếu như ngươi cái này cấp bậc thần chi, ta đại khái có thể đối phó 3-4. Hưu, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Tại kiếm quang gần người, mới trì hoãn truyền đến. không quá sớm ở trước đó. Ta đã vặn người né tránh. Hai tay vung lên hai cái sáng như ánh trăng trường kiếm giao thoa phản kích trở về. Ngải Tây Ngọa Á, người Atula âm tốc kiếm vừa mới đại thành. Tựa như tới tìm ta thử kiếm A. Cầm trong tay Tu La kiếm Ngải Tây Ngọa Á. Ánh mắt lạnh như băng tựa như đúng tại thương hại chúng sinh. Vừa rồi ta tránh thoát một kiếm kia. Đối với dường như nàng không có bất kỳ cái gì đả kích. Nàng đã hoàn toàn tiến vào kiếm đạo sát phạt chi cảnh. Ngoại trừ giết, đáy lòng không còn ý nghĩ lung tung khác. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Chẳng qua cũng may lần này chuẩn bị đầy đủ. Cũng không sợ ngươi làm bất luận cái gì dẫy dụa. Đế sư đem thân thể một quyền. Đã từ thanh phong hóa thành thân người. Đệ tử của hắn Bố La gầm nhẹ một tiếng. Trong tay nhiều một cây phương thiên họa kích. Từ họa kích bên trên lẫm liệt thần uy cùng quen thuộc kiểu dáng. Để cho ta hít vào một ngụm khí lạnh. Không tầm thường. So với phong nữ thần 18 món thần khí. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần binh khí cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Chẳng qua đồ đệ của ngươi có thể phát huy ra cái này vũ khí bao nhiêu lực lượng. Hắc hắc, đế sư một tiếng diệt lừa dối cười sang sảng. Quát to, cái này không cần ngươi đến lo lắng. Ngươi vẫn là lo lắng một chút. Như thế nào đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết. Trên mặt đất truyền đến cuồn cuộn trầm muộn sấm vang. Long tộc A Bà Đạt Đa quanh thân quay chung quanh vô tận lôi điện. Từ dưới mặt đất chậm rãi rút lên thân thể. Hiển nhiên long lôi kình cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Vị long này tộc nữ long vương. Thân hình cao lớn khỏe đẹp cân đối. Khoác trên người một món kim quang lóng lánh chiến giáp. Trong tay nhiều hơn một cây kim sắc trường thương. Uy trong phong bằng thêm rất nhiều vũ mị. Giống một tiếng hét lớn. Tại cách đó không xa một tòa tiểu sơn đốn lúc chia năm xẻ bảy. Giấu ở trong đó nữ cự nhân nhảy dựng lên. Hiển nhiên tính khí nóng nảy nàng. Đã nhẫn rất vất vả. Nhu cầu cấp bách phát tiết một hai. Trong tay cự thuẫn hướng mặt đất ném đi. Đem trong lòng bàn tay trường mâu vung vẩy như trong chóng hô hô rung động. Vô số hắc sắc lôi điện tại trường mâu bên trên nhảy lên. Tựa như đúng đem địa ngục dẫn tới nhân gian. Mặc dù Titan này nữ cự nhân đành phải hơn 10 mét thân cao. So Hải Ni Á hoặc là Taurus còn kém không ít độ cao. Nhưng trên người nàng ý chí chiến đấu. Lại so hai người kia cộng lại còn tràn đầy. Titan thần tộc đúng trời sinh chiến đấu chủng tộc. Trưởng khống lôi điện. Tính khí nóng nảy. Khi nàng bước đi lên đến. Ta cũng chỉ có thể chỉ một ngón tay. Thả ra diện tích lớn bao trùm ma pháp. Ngăn cản lại cước bộ của nàng. Cái này nữ hiển nhiên cự nhân lực lượng cũng khôi phục không tệ. Tự kiềm chế mình đồng ra sát. Căn bản không tránh những ma pháp này. Lấy hai chân đạp ở đại địa bên trên. Rắn chắc hữu lực thon dài hai chân. Tròn trịa bờ mông. Uốn éo bắn ra. Cả người cao cao nhảy vọt lên. Kia đối to lớn. Tại gia thú bao khỏa lót ngực bên trong. Ta hoài nghi nàng dùng cái kia đông tây. Là có thể đem ta đè chết. Ngoại trừ gia thú quần đùi cùng đồng dạng chất liệu áo ngực. Nữ cự nhân cái gì cũng không có mặc. Nhưng vô tận tia chớp màu đen. Tựa như đúng tại tiên cáo. Thế giới quấy nói. Làm cho không người nào có thể đối với như thế nóng bỏng mặc. Có bất kỳ mơ màng gợn nghĩ. Cô nàng này liền dáng người tỷ lệ. Thật đúng là đẹp không sao tả xiết. Lão tử cũng có thể biến lớn thu nhỏ. Ngược lại không cần cân nhắc kích thước không hợp vấn đề. Trong đầu của ta bay qua một nói. Chuyện không đâu tư duy tàn phiến. Hít một hơi. Cả người đều bành trướng lên. Quét ngang trong tay song kiếm cùng nữ cự nhân mang theo vô số hắc sắc lôi điện trường mâu liều. Mạng một chiêu. Mặc dù ta có vô số năng lực tăng phúc. Nhưng chân chính cùng cái này nữ cự nhân liều mạng mới hoảng sợ phát hiện. Titan tộc quả nhiên không hổ trong truyền thuyết dũng mãnh. Lực lượng liền muốn thật là không có có hạn mức cao nhất. Mặc kệ ta dùng khí lực lớn đến đâu, nàng đều thành thạo điêu luyện, còn có thể phản kích lại. Cũng may kiếm thuật của ta thắng nàng không chỉ một bậc. Mượn kinh tá lực, đem khí lực của nàng đều bắn ngược trở về. Lúc này mới đem cái này nữ cự nhân đánh bay. Dáng người cao to như vậy nữ nhân, bay lên giữa không trung cũng khí thế lừng lẫy. Nàng rơi đập trên mặt đất, đem đại địa đều thật sâu ném ra một hố to. Không đợi nữ cự nhân xoay người đứng lên, một cỗ không thể hình dung huyễn cảnh từng tầng xung kích tinh thần của ta, để cho ta không thể không xây lên một tầng phòng ngự. Không có cách nào tiếp tục truy kích. Minh giới yêu điệp Đạt Bà Đa cũng giống vậy chạy đến chiến trường này. 8 cái kẻ đuổi giết, ngoại trừ Mễ Hy Nhĩ bị ta thu nhập thiên đường chi thư, còn có 3 cái ta vẫn luôn không có thăm dò lai lịch. Chẳng qua thần lực của các nàng không tại bất luận cái gì đồng bạn phía dưới. 8 cái truy sát nữ thần đều đến từ riêng phần mình khác biệt thần hệ hoàng kim cấp cường giả. Tăng thêm đế sư cùng nắm giữ phong nguyệt đại lục chủ thần sử dụng vũ khí bố la. Một trận chiến này đúng ta đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất tổ hợp. Không nghĩ tới, mới trôi qua một đoạn như vậy thời gian, chư vị liền đều thu hồi nguyên bản thuộc về mình lực lượng. Chẳng qua có thể nhanh chóng như vậy hồi phục lực lượng. Đế sư đại nhân hẳn là ra không ít khí lực. Đạt Bà Đa một tiếng tràn ngập mị hoặc yêu kiều cười. Trên người năm thải điệp áo nâng đỡ vị này minh giới huyện yêu. Kiều mị vô song, ôn nhu nói. Còn may mắn Vương Lân, người đánh chết cáo tử thần Phí Ân, để đế sư minh bạch chỉ bằng vào lực lượng của mình, không cách nào đối kháng ngươi, mới tìm lên chúng ta. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chúng ta 7 cái đã đều khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tại trên phong nguyệt đại lục cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực. Lần này ta nhìn ngươi còn có thể làm sao đào thoát. Nữ Long Vương A Bà Đạt Đa cũng là nhất thanh thanh hát. Vương Lân, truy sát ngươi đã để chúng ta tổn thất Mễ Hy Nhĩ. Bất quá lần này hết thảy đều nên kết thúc. Linh hồn của ngươi sẽ bị vĩnh hằng trấn áp. Đế sư lão hồ ly này không rên một tiếng, thậm chí cũng không có tính toán ra tay. Chẳng qua hắn trên mặt đắc ý, lại có thể hiện ra thảo khống hết thảy tự tin. Bố la ngược lại kích động, chẳng qua tại sư tôn ám chỉ, cũng chỉ có thể đè lại chiến ý. Chẳng qua hắn hiển nhiên rất có đơn đấu ý nguyện. Đây là phong nguyệt đại lục võ tướng bệnh chung. Ta sờ sờ mặt, trầm giọng quát, tốt, đây là trận chiến cuối cùng. Như vậy các ngươi có thể nói cho ta, truy sát ta đều ai đây? Ngài Tây Ngọa Á, Đạt Bà Đa, A Bà Đạt Đa các ngươi ta đều biết. Còn lại 4 vị mời nói cho ta. Hôm nay ta muốn cùng ai tác chiến? Ta thu hồi song kiếm, đem Đa Mục La Thần Vương chiến phủ giữ tại ở trong tay. Chẳng qua thanh này chiến phủ cũng không có thay đổi đến cực kỳ to lớn, mà hóa thành một đoàn nho nhỏ thanh quang, tại lòng bàn tay không ngừng chuyển động. Ta đang vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị, cũng nghĩ mượn trả lời kéo dài một ít thời gian. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.